Chương 452 tối cường thăng cấp hệ thống. Long đao hợp nhất. Kinh thiên xu thế, dốc hết toàn bộ lực lượng, một đao, tiếp lấy một đao, nặng nề bổ vào Diêm La Vương trên đỉnh đầu. 1693-332, G1592-733, G1982-732, thương tổn bạo biểu. Long Phi cũng là rơi vào trong điên cuồng, hắn hiện tại liền hoàn toàn chính là một cái kẻ điên, từ đầu đến đuôi kẻ điên, Long Cuồng Thiên một quỳ, khiến hắn điên cuồng, tà cầm bị dẫm, khiến hắn điên cuồng, hắn hiện tại trong lòng chỉ có một mục tiêu, đánh đổ Diêm La Vương trong cơ thể bản mệnh pháp khí sinh tử. Bạc không ngừng lóe ra kim quang đem toàn thân hắn cho bao phủ lại, nhưng là Long Phi thương tổn cũng không hề giảm yếu bao nhiêu, Diêm La Vương bị buộc liên tục bại lui, liên tục phun ra máu tươi đến. Hắn gần như không chống đỡ được này loại lực lượng, Long Phi ngông cuồng rít gào, "Kẻ không phải để cho ta quỳ xuống sao? Đến a. Không phải hung hăng sao? Tiếp tục a. Không là muốn dẫm lấy chúng ta người Long gia sao? Ngươi mẹ có loại ngược lại là đến a." Từng đao chém mạnh xuống đi, Hắc Ám Long thần một lần thứ tướng lực lượng bắn ra, Diêm La Vương chỉ có thể khổ sở chống đỡ, cũng không lực trở tay, bởi vì Long Phi bộc phát ra lực lượng thật sự là quá dũng mãnh rồi. Càng thêm then chốt một điểm, phán quan bút bị thiên linh gắt gao đã cuốn lấy, bất quá nơi này là địa phủ, nơi này hắn chính là trời, chính là chủ tể. A, Diêm La Vương rít gào một tiếng, trầm trầm quát, ta ngược lại muốn xem ngươi có bao nhiêu chân khí, có thể chống đỡ. Bao lâu? Diêm La vạn pháp. Hấp cho ta. Sư, tại hắn trên thân thể bay ra mấy ngàn vạn đạo lưu quang, những này lưu quang chính là từng cái bị hắn A thôn phệ tiểu quỷ. Này chút tiểu quỷ hạ xuống, đem một tên quỷ hồn năng lượng hấp thu đi, lập tức lại nhanh chóng trở lại Diêm La Vương trong cơ thể, ngăn ngắn mấy giây thời gian, hơn 2.000 vạn điểm lượng máu cấp tốc khôi phục, đầy máu rồi, Diêm La Vương cười thoải mái lên, hắn toàn thân đau xót hoàn toàn khôi phục, giữ tợn nhìn. Chầm chầm Long Phi, nói, ở ngươi làm sao theo ta đấu? Ngươi lấy cái gì theo ta đấu? Người của Long gia rất trâu bò. Tiểu tử, ngươi liền ở trâu bò một điểm a, Nơi này là địa phủ, ta chính là thiên, ngươi là vĩnh viễn cũng giết bất tử của ta. Biến thái, quá biến thái rồi, Diêm La Vương đẳng cấp khả năng không cao, cho Long Phi cảm giác nhiều nhất bất quá là chiến thần cửu cấp, nhưng là bản mệnh pháp khí quá cường hãn, hiện tại lại tăng thêm loại này khôi phục năng lực, quả thực liền là vô pháp trung chuyển tồn tại, như thế nào giết, hơn 2.000 vạn điểm thương tổn. Nói khôi phục liền khôi phục, hắn là hấp thu còn lại quỷ hồn năng lượng, Nam Thiên Vực trong địa phủ có bao nhiêu quỷ hồn, bất kể kỳ số, đến hàng ngàn tỷ, hắn có thể khôi phục vô số lần, chính như Diêm La Vương nói như vậy, Long Phi chân khí có thể chống đỡ tới khi nào? Long Phi mi tâm trói chặt, kệ không được, như vậy không được. Hắn công kích cũng ngừng lại, phải nghĩ đến biện pháp đối phó Diêm La Vương khôi phục năng lực, như vậy tiếp tục đánh chỉ biết đem mình cho dây dưa đến chết, Diêm La Vương nhìn Long Phi dừng lại, đắc ý cười ha hả. Tiểu tạp chủng, sướng hay không sướng à? Tiếp tục công kích ca. Muốn quỳ xuống cho ta cầu xin tha thứ sao? Diêm La Vương vô cùng đắc ý, ở nơi này không người nào có thể lay động hắn, tại địa phủ hắn liền là vô địch tồn tại, hắn thống lĩnh ức vạn quỷ hồn, những này quỷ hồn chính là của hắn cội nguồn năng lượng, chỉ phải bị thương là có thể hấp thu những này quỷ hồn lực lượng, tuy rằng hắn tâm lý giả rõ ràng, làm như vậy xúc phạm thiên quy. Nhưng là hắn hiện tại không lo nổi nhiều như vậy, cho dù nặng hơn tội, hắn cũng phải làm tử Long Phi. Long Cuồng Thiên nhục nhã qua hắn một lần, hắn tuyệt. Đối sẽ không lại để cho người của Long gia nhục nhã hắn lần thứ hai, tuyệt đối sẽ không, hệ biện pháp. Biện pháp, ta cần biện pháp. Long Phi đầu óc điên cuồng chuyển động, não tử lý không ngừng xuất hiện ngươi Diêm La Vương hấp thu những kia quỷ hồn năng lượng hình ảnh, phải như thế nào phá hư? Làm sao năng lực phá hư? Long Phi mi tâm nhíu chặt, Viêm Hoàng lão tổ khẽ nói, ở ngươi không phải là am hiểu một làn sóng lưu sao? Ách! Long Phi rùng mình, nói, ê một làn sóng đem 90 triệu lượng máu mang đi sao? Chuyện này khi coi như là có thể làm được, nhưng là tại đây trên đường Diêm La Vương sẽ hấp thu nửa năng lượng khôi phục hắn điểm sinh mệnh. Vừa nãy vài giây liền khôi phục 20 triệu điểm sinh mệnh, quá nhanh rồi, nhanh Long Phi không thể chịu đựng ở Viêm Hoàng lão tổ nói ra. Kẻ thiên linh. Ách. Long Phi nói, thì hắn có thể ngăn cản Diêm La Vương điểm sinh mệnh khôi phục. Không thể. Thế nhưng hắn có thể hấp thu những kia tràn ngập năng lượng quỷ linh. Viêm Hoàng lão tổ nói ra, chỉ cần đem những quỷ linh đó hấp thu đi, hắn cũng là vô pháp khôi phục, chỉ cần có thể ngăn cản Diêm La Vương khôi phục sinh mệnh, này Long Phi tuyệt đối chắc chắn giết chết hắn. Nhất thời Long Phi nặng nề hét một tiếng, nói, kệ thiên linh. Thiên linh hai luồng lực lượng trói buộc chặt phán quan bút, nói, kệ cái gì? Long Phi nói, ngươi có thể hấp thu những quỷ linh đó sao? Thiên linh gật gật đầu nói, kệ có thể. Cũng không khó, chỉ là hắn có chút không hiểu Long Phi ý tứ, hắn không có hệ thống, cũng không nhìn thấy Diêm La Vương điểm sinh mệnh trong nháy mắt khôi phục, cho nên hắn tự nhiên không hiểu. Long Phi nói, để chờ chút ngươi hết khả năng đem những quỷ linh đó hấp thu đi, hắn nó sự tình ngươi chớ xí vào. Ồ! Thiên linh hai con hắc động tựa như con mắt nhìn chằm chằm Long Phi, hỏi, ngươi muốn làm cái gì? Long Phi nhếch miệng nhẹ nhàng cười cười, nói, ê một làn sóng lưu ngươi biết không? Thiên linh lắc lắc đầu nói, y không hiểu. Long Phi cười nói, y vậy hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là một làn sóng lưu. Chợt Long Phi tâm trung chìm xuống, kệ tứ cấp vô song, mở. Địa tạng tâm kinh, mở. Hắc ám tam nguyên khí, mở. Thiên cốt cấm kỵ, mở. Tứ cổ lực lượng mở ra, Long Phi thiên ma chi thân thể đang run rẩy, mạnh mẽ lực lượng để hắn nhục thân gần như không chịu nổi, vô cùng mãnh liệt. Giống như phiên thiên sóng lớn không ngừng vỗ như thế, Long Phi tay trái căng thẳng, kệ hắc ám long thần, thả ra ngươi một điểm lực lượng đi. Trống kỵ hắc ám long thần rít gào một tiếng, thân thể liền như thực chất như vậy, trông rất sống động. Long ngâm lên, đằng không mà động, hình thành tuyệt thiên đao khí. Long Phi ánh mắt khóa lại Diêm La Vương, âm trầm cười một tiếng, nói, thì hôm nay ta cũng để ngươi biết cái gì gọi là một làn sóng lưu. Diêm La Vương xem thường cười lạnh nói, y hừ, vô dụng. Trong địa phủ, ta chính là thiên. Ai dám nghịch ta? Ngươi. Căn bản không đủ tư cách. Là, vâng, đúng, sao? Long Phi cười lạnh, thân thể chuyển động, hắn bên người không gian đều đang vặn vẹo, bị trên người của hắn lực lượng nghiền ép bắt đầu vặn vẹo, vì vậy hôm nay liền để ngươi biết cái gì gọi là tư cách. Bạch. Long Phi hơi động, trên người lực lượng điên cuồng bốc cháy lên, tâm thần giận dữ. Trong đầu không ngừng xuất hiện Long Cuồng Thiên thả ra công pháp và lực lượng, không ngừng suy nghĩ, đi thôi diễn, tại này một trong phút chốc, Long Phi hai mắt vừa mở, hắn ý niệm liên tiếp đạo đồ Long Đao bên trong Hắc Ám Long Thần, hệ Long Đao hợp nhất. Hắc Ám Long Thần. Trảm thủ. A, Long Phi gào thét một tiếng, một đao vỗ xuống, số từ, 1808.